Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3874, cho dù vừa nãy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh vừa dứt lời, cả hiện trường đầu tiên là yên tĩnh, liền sau đó, ha ha ha, cả hiện trường cười ồ lên. Tông chủ Thái Dương Tông này thật thú vị, cậu nghĩ thuật luyện đan của mình còn vượt qua cả tiền bối cuồng đan sao? Đấu một trận với tiền bối cuồng đan, làm sao hắn dám chứ? Cho dù vừa nãy Diệp Bắc Minh dùng một lò luyện thành ba loại đan dược khác nhau, cũng không thể nào là đối thủ của cuồng đan. Cuồng đan thản nhiên lắc đầu. Cậu thanh niên, vừa nãy lão phu nói cậu có tư cách làm đối thủ của lão phu là cho cậu thể diện. Sao thuật luyện đan với tôi? Cậu vẫn chưa đủ tư cách. Diệp Bắc Minh cũng không tức giận, khẽ gật đầu, cũng phải, dù sao cũng là cồng đan, chẳng may thua thật thì cũng mất mặt. Tôi hiểu, cậu nói cái gì? Trong đôi mắt cuồng đan lóe lên tia lửa giận. Được được, cậu đã muốn chết thì lão phu cho cậu toại nguyện, cậu muốn so thế nào? Diệp Bắc Minh bình tĩnh lên tiếng, chúng ta thi luyện chế một lò đan dược ngay tại đây. Không có hạn chế, xem đan dược của ai luyện ra có phẩm chất cao nhất. Được, chân lý đơn giản, cồng đan không hề do dự gật đầu. Nếu tôi thua, tôi sẽ gia nhập Thái Dương Tông. Nếu tôi thắng, bắt đầu từ hôm nay cậu không được phép động vào thuật luyện đan. Được, Diệp Bắc Minh vừa trả lời. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.